Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, uể oải, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu cô nương, thật sự là không biết tôn trọng một chút tiền bối. Hôm nay Trần Mỗ liền cùng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu, nhìn nhìn thực lực của ngươi có phải hay không cùng miệng của ngươi đồng dạng lợi hại. Trần Hoài Tử từ khi đi tới Tinh Thần Quốc về sau, còn chưa từng có như thế dám cùng hắn nói như thế. Hắn tại Tinh Thần Quốc lần thứ nhất xuất thủ, liền là cứu Liễu Thành Lương, cũng thu Liễu Thành Lương làm đồ đệ. Hắn đối Bạch Vận lạnh lùng nói, Tinh Thần Quốc đều chính là hòa bình chi địa. Người ta chuyển sang nơi khác tỉ thí như thế nào? Nơi này quá mức nhỏ hẹp, Trần Mỗ không thi triển được, vùng ngoại ô như thế nào? Tốt, thế nhưng là ta tại sao muốn cùng ngươi tỉ thí đâu? Ngươi cho ta tiền a. Bạch Vận con ngươi đảo một vòng, hắn suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, đã ngươi muốn cùng ta qua hai chiêu, cũng không phải là không thể được, trước cho 2 vạn kim tệ, bằng không không đánh, cầu ta cũng không, ngươi còn cùng chúng ta đòi tiền, ta còn không có quản ngươi đòi tiền đâu, ngươi đem bản công tử từ lầu 9 ném xuống. Bản công tử còn không có cùng ngươi tính sổ sách đâu. Còn không đợi Trần Hoài Tử nói chuyện, Liễu Thành Lương liền ở một bên phẫn nộ nói. Ba, một cái tát vang dội âm thanh. Liễu Thành Lương che lấy má trái của mình, miệng bên trong không nhịn được hô hào đau. Để Liễu Thành Lương cùng Trần Hoài Tử cũng không nghĩ tới chính là. Bạch Vận nói động thủ liền động thủ, không có chút nào quan tâm trong đường phố người lui tới. Cũng không có để ý mặt mũi của bọn hắn cái gì. Cùng sư phụ ngươi nói chuyện đâu. Ngươi cắm lời gì. Nơi này không có ngươi tư cách nói chuyện. Bạch Vận phủi tay. Thản nhiên nói. Kia khinh thường ánh mắt cong lên. Cũng là rất có mị lực. Trần Hoài Tử mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng thì rung động không thôi. Dạng này hành động tốc độ. Cái nào sợ sẽ là hắn cũng chưa chắc có thể bế nghệ. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói, xem ra cô nương đã đạt đến tụ linh cảnh. Đã cùng là tụ linh cảnh, ở chỗ này động thủ động tĩnh quá lớn, tốt hơn theo ta đến vùng ngoại ô tốt. Trần Hoài Tử muốn đem Bạch Vận lừa gạt đến vùng ngoại ô. Tại vùng ngoại ô mới có thể phát huy ra một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng chiêu số. Không có người trông thấy, cũng không có cái gì. Dù sao hắn là cái rất chú trọng mặt mũi người, muốn đánh liền đánh, bản cô nương còn vội vàng đâu, ít lằng nhằng. Bạch Vận rất là bất đắc dĩ nhìn xem đôi này kỳ hoa sư đồ. Trần Hoài Tử xác thực cùng cảnh giới của nàng giống nhau. Vừa mới đạt được phi hành bí tịch hắn, cũng là tâm tình không tệ, gặp Trần Hoài Tử không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau. Hắn liền tế ra linh kim kiếm. Chuẩn bị rời đi, lại bị Trần Hoài Tử ngăn lại, giọng nói của nàng cực kỳ băng lãnh nói, đánh ngươi không đánh. Ta đi ngươi còn không cho, làm đừng quá mức, chân chính uy áp là thông qua thần thức tản ra mạnh đại khí trang. Có thể cải biến một người chung quanh khí lưu, thời gian dần trôi qua hình thành khí thế bên trên uy áp. Đây cũng chính là tu luyện giả trong miệng nói tới khí trang cường đại. Đương Trần Hoài Tử cảm nhận được Bạch Vận một nháy mắt uy áp về sau. Trong lòng cũng là lạnh lẽo, làm sao cũng không nghĩ tới, nữ tử trước mắt lại có cường đại như thế thần thức. Có thể so với tụ linh cảnh viên mãn thần thức, dù sao tại thiên tinh giới đợi lâu, đối với những cao thủ uy áp cường độ, hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được, đây cũng là suy đoán của hắn. Tốt nhất lăn đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bạch Vận cảnh cáo về sau, liền ngự kiếm rời đi đường đi. Thực lực của nàng mặc dù không có đạt tới chân chính tụ linh cảnh cường giả cảnh giới. Nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đạt đến tụ linh cảnh viên mãn, nhất định có thể chân chính báo thù. Sư phụ, ngài vì cái gì thả nàng rời đi, ta tin tưởng ngài cũng có thể cảm giác được. Đây chính là tụ linh cảnh tấm thân xử nữ. Liễu Thành Lương không hiểu mà hỏi. Tại trong ấn tượng của hắn, cái này Trần Hoài Tử thực lực cực cao, liền là tụ linh cảnh trung kỳ cao thủ hắn cũng không sợ hãi. làm sao bị một nữ tử dọa cho sợ rồi? Trần Hoài Tử có chút cười cười xấu hổ nói. Nữ tử kia thực lực cực cao. Sao còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Ngươi vẫn là không nên trêu chọc nàng. Bất quá ngươi nói đúng. Nếu quả như thật đem hắn cầm xuống, vi sư tu vi nhất định tăng nhiều. Đến lúc đó, tinh thần quốc bên trong lại vô địch tay. Trần Hoài Tử có loại bí pháp. Chỉ cần nhẹ nhàng phóng thích khí tức liền có thể quan sát thế gian nam nữ chi thân. Lấy khí hơi thở để phán đoán. Hắn mặc dù không thể trêu vào Bạch Vận, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ liền từ bỏ như vậy. Bạch Vận thực lực mạnh mẽ, đã thành công đem hắn hấp dẫn. Bạch Vận hiện tại ngự kiếm phi hành trên không trung, ngồi xếp bằng, một vừa nhìn cầm tới mới bí tịch phong lôi dẫn khí quyết. Quyển bí tịch này đối với người khác mà nói có thể là vô dụng đồ vật. Nhưng đối với hắn tới nói, đó chính là chí bảo. Lôi hệ cùng phong hệ lực lượng kích phát, đem tốc độ của nàng thực hiện đến cực hạn, không còn cần ngự kiếm ngự vật, lấy quanh thân khí đến tiêu trừ lực hút, thành là chân chính lấy khí phi hành cao thủ, huyền cơ tạo hóa, lấy khí làm dẫn, phong lôi làm bạn, bay lượn thiên địa, Bạch Vận trong miệng thản nhiên nói, từ linh kim kiếm hất lên ra, hắn dĩ vãng bay trên không trung là bởi vì cường đại cảnh giới thực lực chống đỡ lấy. Không tính là chân chính lấy khí phi hành, hiện tại có thể làm được lấy khí phi hành, mới chính thức kích phát tốc độ của nàng. Hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm vượt qua lấy kiếm phi hành tu luyện giả. Hắn nhìn về phía mình linh kim kiếm, là một thanh không có kiếm linh kiếm. Trong tay nàng có khí linh thạch, nghĩ đến có cơ hội nhất định giao phó linh kim kiếm kiếm hồn. Hắn vung tay lên, gặp linh kim kiếm thu tại trong không gian giới chỉ. Lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Vọng Tinh Sơn bí cảnh phụ cận. Đem Lam Linh cùng Thương Quỷ Điêu phóng xuất ra. Ở chỗ này bọn chúng tuyệt đối là bá giả tồn tại. Cũng không có cái gì người. Tự nhiên cũng liền không cần ẩn tàng cái gì. Hắn tại bí cảnh lối vào bên ngoài. Lấy ra ôn dịch tinh thiên hành kiếm. Thanh kiếm này là thiên giai phẩm chất. Cũng có thể vì nàng sử dụng. Căn cứ Linh Âm Tiên Tử nói. Thi triển triệu hoán linh hồn chi thuật, nếu có người mất khi còn sống đã dùng qua đồ vật làm dẫn. Tỷ lệ thành công cũng liền lớn hơn một chút, kích thích lên thiên hành kiếm về sau. Thiên hành kiếm toàn thân trên dưới tản ra đủ mọi màu sắc quang mang. Bạch Vận rèn sắt khi còn nóng thi triển pháp thuật, thời gian từng chút quá khứ. Từ lúc mới bắt đầu hào quang nhỏ yếu, đến lóe ra nhạt hào quang màu xanh lục. Từ phía trên hắc đến tiếp cận hừng đông, lại rốt cuộc không có phản ứng chút nào. Nhạt hào quang màu xanh lục là triệu hoán linh hồn chi thuật tác dụng. Thời gian chậm chậm trôi qua, Bạch Vận từ ban đầu chờ đợi ánh mắt, dần dần trở nên thất vọng. Hắn chậm rãi mở miệng nói, vì cái gì? Đây không có khả năng, rõ ràng có hiệu quả. Vì cái gì triệu hoán không đến? Có phải hay không thời gian không đủ? Dù sao hắn rời đi đã có 3 tháng có thừa, dù sao ngươi là từ nhân giới đem minh giới linh hồn gọi trở về. Khả năng cùng thời gian cũng có quan hệ, Linh Âm Tiên Tử nghĩ nghĩ đối Bạch Vận nói, tỷ tỷ nói rất đúng, ta có thể triệu hoán hơn mấy lần. Bạch Vận phảng phất lần nữa như điên cuồng, một lần lại một lần thi triển pháp thuật, kinh lịch lấy một lần lại một lần thất bại, trong nháy mắt quá khứ 7 ngày. Bạch Vận mỏi mệt nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy uể oải, nước mắt Thuận khóe mắt chảy xuống. Lam Linh Nhu Thuận đứng tại Bạch Vận bên người, líu díu kêu, ta không sao, Bạch Vận thanh âm khàn khàn đạo. Hắn biết Lam Linh là hy vọng hắn tốt, nhưng hắn thật không biết nên làm sao bây giờ. Hết chương.